Chương 1455, Âm Dương Khách Sạn 11. Ngươi người này xảy ra chuyện gì mở miệng liền nói ta nhóm trưởng quỹ như thế nào còn chưa có chết, thật không có lễ phép. Ly Ngự khoanh tay, nhìn quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tề Song Song trung niên nam nhân, bất mãn nói. Trung niên nam nhân kia lại không có để ý tới Ly Ngự lời nói, mà là như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tề Song Song, thanh âm run rẩy hỏi, Song Song, ngươi rốt cuộc là người là quỷ, ngươi là tới tìm ta lấy mạng sao? Tề Song Song không nói gì, nắm quạt tròn, lạnh lùng nhìn hắn. Trung niên nam nhân thấy vậy càng thêm hoảng loạn, thanh âm của hắn run lợi hại, ngươi không thể giết ta, ta là phụ thân ngươi cha trưởng quỹ, người đàn ông này là phụ thân ngươi. Tề Song Song vẫn không nói chuyện, ngược lại là tại Tề Song Song bên cạnh Ly Ngữ nghe đến đó thập phần khiếp sợ đối Tề Song Song bật thốt lên hỏi. Tề Song Song nhếch nhếch khóe miệng, cười lạnh siêu mèo, nhìn xem Ly Ngữ một trận nổi da gà cuồng khởi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tề Song Song như vậy cười, có điểm không thích ứng. Cái này trung niên nam nhân đúng là Tề Song Song đời này cha ruột, dấu móc, sống thời điểm cha ruột, nay thân xác huyết mạch, hắn cho mệnh cũng đã còn trở về, nàng cùng người đàn ông này nhưng không có quan hệ. Tề Song Song đời này đầu thai, thật sự rất thảm, nàng cha ruột chính là cái này trung niên nam nhân Tề Thiệu Bác. Tề Thiệu Bác xuất thân nông gia, thở nhỏ thông minh, cho nên trong nhà người đều cho rằng đứa nhỏ này có thể đọc sách sáng rọi cửa nhà. Cho nên Tề gia người cả nhà siết chặt thắt lưng quần, nhịn ăn nhịn mặc liền vì cùng Tề Thiệu Bác một người đọc sách, trông cậy vào hắn tiền đồ có thể thay đổi địa vị. Tề Thiệu Bác cũng không chịu thua kém, đang đọc sách trên đích xác hết sức có thiên phú, hơn 10 tuổi liền trúng tú tài, chỉ là đọc sách thái hao phí tiền tài. Tề gia cung Tề Thiệu Bác đọc đến tú tài cũng đã lực bất tòng tâm. Bởi vì cung không đứng, Tề gia người liền muốn nhượng Tề Thiệu Bác mở học đường, kiếm chút tiền đang tiếp tục khảo. Đáng tiếc Tề Thiệu Bác không nguyện ý, đọc sách sợ nhất phân tâm, hắn muốn là đi làm phu tử, tất nhiên muốn phân tâm. Một khi phân tâm Tề Thiệu Bác sợ chính mình lại cũng khảo không hơn cử nhân, vì thế Tề Thiệu Bác vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là cưới một phòng có tiền nương tử. Tề Thiệu Bác rất nhanh liền đã chọn một nhà phú thương người ta nữ nhi. Tề Thiệu Bác lớn tốt, lại là tú tài, thương hộ mặc dù có tiền, được địa vị cùng tú tài không thể so sánh nổi. Một cái tú tài công nguyện ý cưới một cái thương hộ nữ vì thế, kia phú thương giống như bầu trời rơi bánh thịt, hết sức cao hứng đem mình thương yêu nhất nữ nhi gả cho Tề Thiệu Bác. Vì cùng Tề Thiệu Bác cái này tú tài con rể kéo hảo quan hệ, nhượng Tề Thiệu Bác đối xử tử tế con gái của mình. Phú thương còn của hồi môn đại bút đồ cưới đi qua, lập tức liền giải Tề Thiệu Bác không bạc đọc sách khẩn cấp. Mà Tề Thiệu Bác thê tử cũng rất có đức có tài, gả tới đây năm thứ nhất liền sinh ra nữ nhi Tề Song Song. Tuy rằng sinh là cái nữ nhi điểm này rất nhượng Tề gia người không vừa lòng, nhưng là bây giờ cả nhà đều dùng người ta của hồi môn, nên cũng không dám nói thêm cái gì. Mà sau vài năm, mẫu thân của Tề Song Song chẳng biết tại sao đều không có tái sinh đứa nhỏ. Tề Thiệu Bác lại vẫn biểu hiện không chút để ý, đối với thê tử thập phần săn sóc, thẳng đến Tề Thiệu Bác cao trung chẳng nguyên. Vốn tưởng rằng trượng phu trung chẳng nguyên, chính mình cũng có thể được phu quân che chở, ngồi một hồi cáo mệnh phu nhân, lại không nghĩ rằng Tề Thiệu Bác trung chẳng nguyên năm thứ hai, mẫu thân của Tề Song Song liền chết bất đắc kỳ tử. Tề gia người đối ngoại đều nói Tề Song Song nương là bị bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng sự thật trên mẫu thân của Tề Song Song là bị Tề Thiệu Bác tự tay giết chết. Bởi vì Tề Thiệu Bác muốn tìm một làm quan người ta cô nương, mẫu thân của Tề Song Song chỉ là cái thương hộ nữ, đến bây giờ đã muốn cho không được Tề Thiệu Bác trợ giúp. Tề Thiệu Bác diện mạo cực tốt, lại là trạng nguyên tài, thêm hắn ngày thường rất ít đề cập thê tử nữ nhi, biết hắn thành ra người không nhiều, thật là có không ít quan lớn người ta coi trọng Tề Thiệu Bác làm con rể. Tề Thiệu Bác bản tính đánh tốt, lại đánh giá thấp Tề Song Song ngoại tổ phụ đối nữ nhi yêu thương, hắn không tiếc táng ra bại sản vì nữ nhi giải oan, trực tiếp đem Tề Thiệu Bác đích thật bộ mặt cho nhổ cái sạch sẽ. Đến cuối cùng người kinh thành người đều biết Tề Thiệu Bác ăn cơm mềm đọc sách, kết quả còn hại chết thê tử của chính mình, trong lúc nhất thời lúc trước cố ý đem nữ nhi gả cho Tề Thiệu Bác người đều đổi ý nữ nhi đối với phú quý người ta, trước giờ là đám hỏi tốt nhất công cụ, đều chú ý vọng tộc gả nữ, có thể đem nữ nhi thấp gả kia đều là thật tâm đau nữ nhi, không hy vọng nữ nhi chịu khổ, nghĩ có thể cho nữ nhi chỗ dựa. Một cái có thể đem đối với chính mình có ân thê tử tự tay bóc chết, liền vì khác cưới vọng tộc quý nữ người, chỉ cần là đau lòng nữ nhi mình, ai dám đem nữ nhi gả cho như vậy cá nhân. Tề Thiệu Bác cơ quan tính hết, cuối cùng vẫn là giỏ chúc múc nước chẳng được gì, bất đắc dĩ chỉ có thể cưới một người tiểu quan gia nữ nhi làm kế thất, chính là Hầu Minh Duyệt. Kinh thành lăn lộn vài năm không hôn mở, thanh danh lại hỏng rồi, Tề Thiệu Bác chỉ có thể mưu kế cái phóng ra ngoài thiếu, đi làm huyện lệnh. Hắn làm huyện lệnh thời điểm, tuy rằng không phải siêu cao thế nặng, nhưng cũng cướp đoạt không ít bạc. Tề Thiệu Bác đem sở hữu bạc đều dùng đến chuẩn bị thượng quan, hy vọng có thể đi lên trên thăng quan. Đáng tiếc Tề Thiệu Bác vận khí không tốt, bạc hoa không ít, vị trí lại không có thăng lên đi, vẫn là tại huyện lệnh trên vị trí đảo quanh. Muốn thăng quan nghĩ điên dại Tề Thiệu Bác thế nhưng vì hướng lên trên bò, đem mình nữ nhi Tề Song Song gả cho một cái hơn 50 tuổi, có ngược đãi đam mê chi phủ. Tề Song Song tự nhiên không nguyện ý, nàng tại chạy trốn chưa toại sau, trực tiếp từ giết, chết đi hóa thân trở thành lệ quỷ, vốn định vì mình và mẫu thân báo thù, kết quả lại bị thẹn quá thành giận Tề Thiệu Bắc tìm đến đạo sĩ tiêu diệt. Song Song trọng sinh tới đây thời gian điểm, chính là Tề Song Song tự sát sau, vừa mới biến thành quỷ, còn không có trở thành lệ quỷ thời điểm. Tề Song Song tới đây chuyện thứ nhất, chính là phong ấn Tề Thiệu Bắc số mệnh, nhượng Tề Thiệu Bắc chết tại núi lở bên trong. Chết đi đi lại tại sinh tử hư vô chi địa, không được giải thoát. Về phần Tề Thiệu Bác kế thê Hầu Minh Duyệt cùng kia chút hạ nhân, vốn là sinh tử bộ trên định ra chết thiệt chi nhân. Nguyên bản phát triển hẳn là Tề Thiệu Bác kế thê Hầu Minh Duyệt mang theo hạ nhân đi dâng hương, gặp được núi lở tử vong, đội quỷ đi lại 10 năm sau tiến vào âm dương khách sạn, đi lên luân hồi đường. Mà Tề Thiệu Bác bởi vì bị Tề Song Song phong số mệnh, vốn không có cùng đi dâng hương hắn ma xui quỷ khiến cùng Hầu Minh Duyệt cùng đi dâng hương, sau cùng chết ở núi lở bên trong. Chết đi Tề Thiệu Bác liền cùng Hầu Minh Duyệt bọn người cùng nhau bị nhốt tại sinh tử hư vô chi địa vẫn du đãng, thẳng đến đi ra sương ngủ, đi đến âm dương khách sạn. Mà Tề Song Song tại báo thù sau, bởi vì lực lượng quá cường đại, bị địa phủ phát hiện, vừa lúc địa phủ bởi vì 18 tầng địa ngục các quỷ náo động thiếu nhân thủ trưởng khống âm dương khách sạn, liền trực tiếp nhượng Tề Song Song tiếp thủ âm dương khách sạn. Làm tiếp thu âm dương khách sạn, bang địa phủ làm việc phần thưởng, mẫu thân của Tề Song Song có thể đầu thai đến một cái phú quý người ta, kiếp sau phu thê ân ái, đứa nhỏ hiếu thuận, mỹ mãn cả đời. Nếu Tề Song Song có thể tích góp nhiều hơn công lao, còn có thể làm cho mẫu thân hạ hạ thế cũng giống vậy hạnh phúc mỹ mãn.